Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chương 981, Đế Thiên thắng được. Bọn họ làm sao lại đánh nhau? Không phải là ngươi giở trò quỷ a? Cổ Nguyệt Na ngang Lục Uyên liếc một chút, hồ nghi nói, ngoại trừ ta còn có thể là ai? Lục Uyên ngược lại là đàng hoàng, trực tiếp liền thừa nhận xuống tới. Ngươi lại tại đánh ý định quỷ quái gì? Cổ Nguyệt Na có chút nghi ngờ hỏi. Không có đánh ý định quỷ quái gì. Lục Uyên lắc đầu, nói ra, ngươi cho rằng ta sẽ tin? Cổ Nguyệt Na chừng Lục Uyên liếc một chút, tiến đến Lục Uyên trước mặt, trong mắt màu tím nhìn chăm chú lên hai con mắt của hắn. Mau nói, ngay cả ta cũng muốn giấu giếm. Lục Uyên ánh mắt chớp chớp, nhỏ giọng nói, thật không có gì, ta chỉ là muốn tìm một cơ hội đánh Đế Thiên một trận thôi. Lập tức, Lục Uyên đem ý nghĩ của mình cùng Cổ Nguyệt Na nói một lần. Nhất thời, Cổ Nguyệt Na có chút buồn cười nhìn lấy hắn, ngươi còn thật mang thù a, lại còn thật muốn đánh Đế Thiên. Không phải vậy đâu, không đánh Đế Thiên đánh ngươi sao? Ta có thể không nỡ, nhưng cái này giọng điệu không ra ta lại khó chịu, chỉ có thể là đánh Đế Thiên một trận. Tuy nhiên mệnh lệnh là ngươi bỏ xuống, nhưng là động thủ, cuối cùng vẫn là hắn, để hắn cõng nồi cũng không tính ủy khuất hắn. Lục Uyên từ tốn nói, ngươi nói cũng đúng. Cổ Nguyệt Na thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu, nàng cũng không muốn bị đánh. Nhưng là Lục Uyên cái này giọng điệu lại không thể không ra. Cái kia chỉ có Đế Thiên cõng nồi, không có tật xấu. Liên quan tới điểm này, Cổ Nguyệt Na ý nghĩ cùng Lục Uyên lạ thường đã đạt thành nhất trí. Mà đáng thương Đế Thiên lại là cái gì cũng không biết. Hắn còn đang khổ chiến đây, ngươi cảm thấy ai có thể thắng? Cổ Nguyệt Na có chút tò mò hỏi. Đế Thiên đi, hẳn là có thể hơn một chút. Thâm Hải Ma Kình Vương dù sao thụ thương, gãy một cánh tay, đối thực lực ảnh hưởng còn là rất lớn. Lục Uyên ngưng giọng nói, ngươi làm? Cổ Nguyệt Na hỏi. Lục Uyên nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, hắn muốn ăn ta, bị ta phản sát, muốn ăn ngươi, đáng chết. Cổ Nguyệt Na hai mắt nhất thời lóe qua một đạo sắc bén chi sắc, sát ý phun trào, không có chuyện gì, sớm đi qua, mà lại rất nhanh hắn liền phải chết. Ta muốn cho hắn vì Đông Nhi hiến tế. Lục Uyên ôn nhu nói, hiến tế, tiện nghi hắn, muốn đổi thành ta trực tiếp để hắn vạn kiếp bất phục. Hình thần đều diệt, muốn ăn ngươi, thật là muốn chết. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng mở miệng, sát khí bốn phía. Hộ phu cá tính hiển lộ không thể nghi ngờ. Lục Uyên mỉm cười, tại Cổ Nguyệt Na trên môi nhẹ nhàng hôn một cái, đem nàng ôm chặt hơn một chút. Dạng này Cổ Nguyệt Na, làm sao có thể không cho hắn yêu thích? Ta là xem ở Tiểu Lam trên mặt mũi, không phải vậy hắn chết sớm. Lục Uyên ôn nhu nói, Tiểu Lam sao? Cái này đích xác là cái rất không tệ nha đầu. Rất đơn thuần, rất hiền lành, vẫn là thẳng làm người khác ưa thích. Cổ Nguyệt Na nhẹ nói, ta cũng là cảm thấy như vậy. Lục Uyên mỉm cười, nụ cười ôn hòa rực rỡ. Giữa không trung, năng lượng tiếng nổ mạnh không ngừng vang động, sớm đã khiến cho rất nhiều hung thú chú ý. Bích Cơ, Tử Cơ, Xích Vương các loại ào ào đuổi tới. Đối lấy Lục Uyên Cổ Nguyệt Na thi cái lễ về sau, cũng bắt đầu chú ý trên bầu trời chiến đấu. Đối với bọn hắn mà nói, động tĩnh như vậy chiến đấu thế nhưng là có rất ít máy sẽ nhìn thấy. Mà lại nguyên một đám đều rất là hiếu kỳ. Đến cùng là thần thánh phương nào, có thể cùng Đế Thiên đánh đến nước này. Long thần chào, giữa không trung, Đế Thiên một tiếng quát chói tai. Màu đen long chảo tàn mát ra thâm thúy u quang, trong đó có cửu thải quang mang thoáng hiện, một cỗ cực đoan uy thế kinh khủng. Tại Đế Thiên long chảo phía trên ngưng tụ, Nhất thời đế thiên khí thế tăng vọt, trong nháy mắt liền tăng lên tới một cái cảnh giới cực cao. Nhìn thấy một màn này, Thâm Hải Ma Kình Vương biến sắc, bất quá có lấy Lục Nguyên mệnh lệnh bắt buộc, hắn có thể không dám chút nào lui lại. Trên người màu tím thần trang chiếu sáng rạng rỡ, vô cùng lôi điện chi lực bắt đầu bạo phát, giữa không trung lấy Thâm Hải Ma Kình Vương làm trung tâm, tạo thành một cái kinh khủng lôi vực, trong đó tràn đầy bạo tạc tính lôi điện chi lực. Có ý tứ, đây là muốn nhất kích quyết thắng thua sao? Lục Uyên khóe môi nhỏ vạch, có chút hăng hái nói, lấy Long Thần Trảo uy lực, cái kia lôi vực xem ra mặc dù mãnh liệt, lại là tuyệt đối không ngăn nổi. Cổ Nguyện Na nhạt vừa nói, không có người so với nàng càng rõ ràng Long Thần Trảo uy lực. Long Thần Trảo mạnh hơn cũng so ra kém Chân Long Trảo. Nếu như đế thiên dùng là Chân Long Trảo, dưới một kích này đi, Thâm Hải Ma Kình Vương sẽ chết. Lục Huyên trầm giọng nói ra, hoàn toàn chính xác. Cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu, biểu thị khen ngợi, nàng cũng tương tự sẽ Chân Long Trảo. Tự nhiên là biết Chân Long Trảo uy lực tại phía xa Long Thần Trảo phía trên. Thực lực của nàng bây giờ, thi triển Chân Long Trảo có thể đơn đấu thần giới tùy ý một vị thần vương mà không bại. Lại thêm giả tự bí, một đối một, liền xem như thần giới công kích mạnh nhất Tu La Thần cũng phải thua ở trong tay của nàng. Có thể nói bây giờ Cổ Nguyệt Na so với năm đó, đó là muốn mạnh hơn không ít. Vốn là, thực lực của nàng chỉ là vừa mới rảo bước tiến lên thần vương lĩnh vực. Đối phó ngũ thần vương trung yếu nhất sinh mệnh nữ thần cũng chưa hẳn là địch thủ. Nhưng là hiện tại nàng thực lực tổng hợp có thể chiến thắng thần giới tùy ý một vị thần vương. Ngày khác nếu là tấn công thần giới, Cổ Nguyệt Na tuyệt đối là một cái không thể thiếu chiến lực. Thâm Hải Ma Kình Vương phải thua. Lục Huyên nhẹ nhàng mở miệng, trong đôi mắt quang mang lấp lóe, giữa không trung, cái kia lóng lánh cửu thải quang mang Long Thần Trảo đã là cùng Thâm Hải Ma Kình Vương lôi vực đột nhiên chạm vào nhau, nhất thời phát ra kinh thiên tiếng nổ mạnh, vô tận lôi vực vỡ nát, biến thành màu tím lam lộng lẫy lôi điện quang vũ theo giữa không trung vẩy xuống. Năng lượng ba động khủng bố bao phủ mà ra, cả mảnh trời hư không đều bị nhuộm thành một mảnh màu tím lam. Cái kia uy thế kinh khủng cho dù là đứng tại trên mặt đất đều có thể cảm thấy một trận vô hình năng lượng gió lốc đột kích. Sinh mệnh chi hồ bên cạnh, Lục Uyên năng lượng ngoại phóng, che lại Vương Thu Nhi cùng Tiểu Lam, nhưng là những người khác, nhưng liền không có loại này vận khí tốt. Lam Yên bọn người thân thể trầm xuống, Xích Vương các loại hung thú hồn lực phun trào, kiệt lực ngăn cản, Thiên Thanh Nghiêu Mãng Nghiêu Đầu bị áp nửa ngã xuống đất. Đáng thương nhất thì là Tiểu Vũ, cả người sắc mặt trắng bệch, bị trực tiếp áp nằm dạp trên mặt đất, mắt to nháy một cái, hàm răng cắn môi đỏ, một bộ tội nghiệp bộ dáng. Lục Uyên khẽ lắc đầu, tay cầm lăng không khẽ hấp, đem Tiểu Vũ thân thể cũng kéo vào hắn che chở phạm vi bên trong. Cảm ơn, Tiểu Vũ cảm kích nhìn Lục Uyên liếc một chút, nói cảm tạ, không cần, tiện tay mà thôi mà thôi. Lục Uyên đem Tiểu Vũ trên mặt cho bụi lau đi, nhạt tiếng nói, về sau thật tốt tu luyện đi, ngươi bây giờ thật quá yếu, bây giờ Tiểu Vũ cũng mới vừa vặn 60 cấp, nhanh 19 tuổi 60 cấp, không có phục dụng bất luận cái gì tiên thảo, Tiểu Vũ thiên tư có thể nói tương đương không sai, nhưng là tại những thứ này đỉnh cấp cường giả trước mặt, 60 cấp. Nhưng là xa xa không đáng chú ý. Ta đã biết, ta sẽ cố gắng tu luyện. Tiểu Vũ điểm một cái đầu nhỏ, vẻ mặt thành thật nói ra. Lục Uyên khẽ vuốt cằm, xoay người sang chỗ khác. Trên bầu trời hai đạo lưu quang rơi xuống tại trên mặt đất, khiến toàn bộ khắp nơi đều chấn động lên. Rơi xuống đất chỗ càng là xuất hiện hai cái hố sâu to lớn. hai cái này trong hố sâu. Chàng dĩ nhiên chính là Đế Thiên cùng Thâm Hải Ma Kình Vương. Một trận chiến này, Đế Thiên mặc dù thắng, nhưng rất rõ ràng, cũng là thảm thắng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.